Độc sủng chỉ yêu mình em, chương 19, cái ôm dưới trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh chủ tịch, ngài yêu cầu như thế thật sự làm khó cho chúng tôi à? Người đàn ông trung niên bụng bự, mặt mày cười giả là nhưng trong lòng đầy tức giận với Lãnh Mạc Thiên. Lãnh Mạc Thiên ngồi đối diện ông ta, anh cao ngạo ngồi vắt chân, tay chống đầu, nhướn mày. Nếu khó thì hủy, Lãnh chủ tịch, ngài bình tĩnh, tôi không có ý khiến ngài tức giận đâu, chỉ là chia 30. 70 thì, ông ta bắt đầu đổ mồ hôi. Thử hỏi có bao nhiêu công ty lớn muốn hợp tác với Lãnh thì ông được ngồi đây ký hợp đồng với tôi đã là một vinh dự lớn rồi. Giờ còn lưỡng lự, anh lạnh lùng nói, ông đang làm mất thời gian của tôi đấy, viên tổng. Nhưng trong bản hợp đồng này, phần lớn là công ty tôi chịu trách nhiệm các khâu sản xuất nên lợi nhuận ít nhất phải được chia đều chứ. Viên tổng, công ty ông phải chịu trách nhiệm các khâu sản xuất là rất bình thường, việc mượn thị trường của Lãnh thị là món hời rất lớn cho ông rồi. Ông ta im lặng, đúng là thị trường của Lãnh thị rất rộng lớn, có thể mượn được một mảnh đất trong đó thôi cũng đã phát tài rồi. Sao hả viên tổng, tôi không có thời gian cho ông nữa đâu. Anh ngồi dậy, tay gõ thành ghế sofa thể hiện sự mất kiên nhẫn của mình. Tôi ký, viên tổng cắn răng nói. Được, thành giao, Lãnh Mạc Thiên nhếch môi, đưa tay ra bắt tay ông ta. Chấm, sau khi viên tổng rời khỏi, cô thư ký Jersey bước vào cúi người. Lãnh chủ tịch, anh nhấp ngụm cà phê trên bàn, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Cho người giám sát ông ta kiểm tra từng khâu sản xuất cho tôi. Jersey gật đầu, vâng thưa chủ tịch, buổi tối tại Lãnh gia Tô Mộc Hy cùng Lãnh Mạc Thiên lái xe lên núi ngắm sao. Vì anh có chuẩn bị một chiếc kính viễn vọng nên có thể xem được rõ hơn bầu trời sao đêm. Chiếc xe địa hình lên đến bờ vực của ngọn núi cao, ban đêm lúc này khá yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng kêu và tiếng lá xào xạc, vui tai. Tô Mộc Hy xuống xe nhìn quanh, cô có chút sợ hãi. Này, Thiên, tôi cảm thấy không ổn lắm. Sao vậy? Lãnh Mạc Thiên xách chiếc cặp đựng kính viễn vọng ra, thắc mắc nhìn cô hỏi. Tối tăm rồi yên tĩnh quá. Không phải chút nữa sẽ có ma hay quỷ gì xuất hiện chứ? Cô mím môi, mắt long lanh nhìn anh. Ha ha, trí tưởng tượng của cô phong phú thật. Anh phì cười nhưng nhìn dáng vẻ này của cô, anh lại nổi hứng muốn trêu chọc. Cô nói cũng phải ha, tôi nghe nói trước ở đây có người chết, linh hồn chưa tiêu tan mà hình như vẫn còn lảng vảng ở đây vào mỗi tối đó. Anh đùa tôi hả, đừng nói linh tinh nha. Cô cắn môi quay sang đánh vào tay anh, nếu cô không tin thì có thể quay ra đằng sau. Anh cười gian tiến sát vào mặt cô, giọng rùng rợn. Có ma kìa, vừa dứt lời Tô Mộc Hy hét lên một tiếng rồi nhảy dựng lên bám vào người Lãnh Mạc Thiên. Anh bị cô ôm bất ngờ mà rơi cả chiếc cặp đựng trong tay. Hai cánh tay rắn chắc vòng qua ôm lấy cô, bắt đầu dỗ dành cô nhóc sợ ma đến phát khóc kia. Nhưng anh lại không nhịn nổi mà cười lớn, Tô Mộc Hy biết mình bị trêu liền bực bội giơ tay giơ chân đánh anh. Lãnh Mạc Thiên vừa cười vừa đỡ các đòn đánh của cô. Ha ha, Cross, cô đừng đánh nữa. Ha ha, chết mất, Tô Mộc Hy hằn học đánh anh. Đi chết đi, đồ thiên đáng ghét, dám dọa tôi hả, tôi đánh anh chết. Bỗng anh bắt lấy hai tay cô áp mặt gần sát mặt cô cười nham hiểm. Em nỡ sao? Tô Mộc Hy đỏ bừng mặt, cô đẩy anh ra bước đi. Lãnh Mạc Thiên lắc đầu cười, cô nhóc dỗi anh rồi nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Mạc Thiên đặt cặp đựng xuống, lấy ra các bộ phận của kính viễn vọng rồi lắp ghép lại, dựng lên một cái giá đỡ. Tô Mộc Hy dù đang dỗi anh cũng phải bỏ qua một bên mà tò mò nhìn qua. Lãnh Mạc Thiên nhìn vào ống kính lên trời, anh vẫy vẫy cô lại. Rose, lại đây, cô lon ton bước tới chỗ anh. Lãnh Mạc Thiên vừa nhìn vừa di chuyển ống kính ra một chỗ rồi để cô nhìn vào. Đó là chòm sao cự giải cung hoàng đạo của tôi. Anh mỉm cười, ồ, sinh nhật của anh là, cô hỏi, 21, 7, còn em, 26, 10, chòm sao của em là bọ cạp rất hợp với tôi. Anh khẽ cười, tại sao vậy, cô tròn mắt ngạc nhiên, theo như tôi tìm hiểu là thế, bản thân em thực tế cũng hợp với tôi còn gì. Xí, cô le lưỡi, mà anh có vẻ rất hiểu biết về các chòm sao nhỉ. Hồi bé tôi thường được mẹ cho đi ngắm sao, còn được nghe mẹ kể về các truyền thuyết của nó nên dần dần không biết từ bao giờ, ngắm sao và tìm hiểu về chúng đã là một sở thích của tôi rồi. Tôi có thể hình dung được bản thân mình nếu có hứng thú và yêu thích một thứ gì đó thì thật tuyệt vời. Cô ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, giống như em yêu thích tôi đó. Anh nháy mắt tinh nghịch, cô đỏ mặt quay đi, người này sao lại biết trêu chọc cô rồi. Thật đáng ghét mà, Lãnh Mạc Thiên cười ha hả, anh nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Tô Mộc Hy, mái tóc đen dài bay bay trong gió. Bỗng nhiên một cảm giác hoảng hốt dâng lên trong lòng anh, trông cô như sắp tan biến đi vậy. Anh nhanh chân chạy đến ôm lấy cô từ phía sau, Tô Mộc Hy bị anh ôm bất ngờ, sững người không nói được gì. Chỉ thấy anh hai tay ôm chặt eo cô, cằm đặt lên vai cô, bạc môi thì thầm bên tai cô. Rose, đừng đi, không biết tại sao cô lại cảm thấy đau lòng. Tô Mộc Hy cúi đầu, hai cánh tay thon nhỏ chạm vào hai cánh tay rắn chắc đang ở trên eo cô, môi đỏ mọng khẽ cười. Tôi ở đây, không đi đâu cả. Lãnh Mặc Thiên thở dài bên tai cô, hai người giữ nguyên tư thế đó. Hình ảnh người đàn ông cao lớn từ sau ôm lấy người phụ nữ nhỏ nhắn trông thật ngọt ngào và thân mật, hai người cứ thế ôm nhau dưới ánh trăng sáng. Nói đến trăng, thường người ta sẽ nghĩ ngay đến sự cô độc thanh tĩnh của nó, nhưng đâu ai nghĩ đến trăng cũng biết lãng mạn và ngọt ngào cơ chứ. Bình chọn cho Mít Nha, cách chương.